Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 40, mẹ thời Na biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đợi con, thời Na không còn quan tâm đến con quỷ cảnh tượng nữa, chỉ muốn tìm mẹ, nhưng lại nhìn bức tường cao trước mặt mà bất lực. Tuy nhiên, thời Na sẽ không từ bỏ, đứng dưới chân tường, đưa tay ra, cô ấy muốn xác định xem bức tường này có phải là ảo giác do con quỷ cảnh tượng tạo ra không. Thời Na áp chiếc hộp đồng lên mu bàn tay rồi chạm vào bức tường màu xám trắng. Thời Na trong lòng hơi đập mạnh, cô ấy rất hy vọng bức tường xám trắng trước mặt là thật, như vậy sự biến mất của mẹ chỉ là một ảo giác. Lục Ngô từng nói, người tiếp xúc giai đoạn đầu căn bản không thể phát huy được năng lực nghịch thiên của quỷ vật, vì vậy mẹ Thời Na với tư cách là con người không thể xuyên qua bức tường thật được. Với tâm trạng lo lắng, bàn tay Thời Na cuối cùng cũng chạm vào bức tường xám trắng. Cùng với chiếc hộp đồng rơi xuống cũng cách ly lực lượng quỷ ở điểm tiếp xúc, nhưng đầu ngón tay vẫn truyền đến cảm giác thật sự lạnh lẽo. Thời Na lập tức rút tay lại, có chút không thể tin được nhìn bức tường xám trắng này. Nó thật sự là thật, không phải ảo giác do con quỷ cảnh tượng tạo ra. Vậy nên, bóng lưng biến mất của mẹ Thời Na vừa rồi thật sự là ảo giác do con quỷ cảnh tượng tạo ra. Mẹ Thời Na thật sự có lẽ đã đi ra từ lối thoát thật. Dù sao mẹ cũng đã là người tiếp xúc giai đoạn đầu, không bị con quỷ cảnh tượng khống chế hoàn toàn cũng là chuyện bình thường. Thời Na chỉ cảm thấy dây thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng, toàn thân có chút kiệt sức, vô lực buông thõng hai tay dựa vào bức tường xám trắng, ánh mắt đổ dồn lên gia đình kia ở phía xa. Cô ấy không phải không nghĩ đến việc dùng cách tương tự để kiểm tra xem họ có phải là người sống không, mà là khi họ không có bất kỳ động tác nào đe dọa. Cô ấy không muốn phá vỡ quy tắc này. Nếu xác định họ không phải là người sống, thì trong thời gian chờ đợi bị kéo dài này sẽ khó khăn đến mức nào. Cô ấy không kỳ vọng cảnh sát đến sẽ cứu mình ra, bởi vì Lục Ngô từng nói, người bình thường một khi bị quỷ vật chọn chúng, trừ khi phá vỡ cục diện, nếu không chỉ có thể bị quỷ khống chế. Mà loại quỷ cảnh tượng này càng khiến Thời Na không nắm bắt được bất kỳ quy luật nào. Thậm chí không biết lúc nào con quỷ này sẽ cho cô ấy một ảo giác cảnh tượng tiếp theo, có lẽ sẽ khiến cô ấy suy sụp trong ảo giác, hoặc có thể khiến cô ấy chết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Thời Na mở điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn. Quỷ cảnh tượng rất đặc biệt, vì vậy không thích hợp để nhiều người tham gia vào, bởi vì người càng nhiều, càng khó phân biệt đâu là ảo giác, đâu là thật. Cũng càng không có khả năng tìm ra kẽ hở trong quy tắc của quỷ vật để thoát ra. Sau khi gửi tin nhắn đi, Thời Na lại bắt đầu gọi điện, trên màn hình hiển thị tên mẹ. Cô ấy muốn thử xem mẹ còn ở trong sân vườn không? Điện thoại thuận lợi kết nối, nhưng không có ai nghe máy. Có thể kết nối chứng tỏ mẹ không ở trong khu vực bị quỷ ảnh hưởng. Còn việc mẹ không nghe điện thoại, Thời Na cho rằng là do mẹ vừa bị cây bút máy quỷ quái kia chọn trúng, tạm thời chưa thích ứng được. Nhưng may mắn là bà ấy không bị con quỷ cảnh tượng nhốt ở đây, như vậy cũng yên tâm. Bây giờ chỉ cần không chạy lung tung đợi là được, có lẽ sẽ đợi được Lục Ngô cứu mình ra khỏi ảo giác cảnh tượng vô tận này, hoặc có lẽ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, lúc này Thời Na lại không có nhiều cảm xúc sợ hãi trước cái chết, có lẽ vì cô ấy từng xác nhận mình chết trong vụ sụp lún đường, cảm giác ngạt thở đáng sợ trong bóng tối đã khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc cũng có thể vì từng bị tranh quỷ nuốt chừng, thiếu oxy đối mặt với cái chết mà có chút quen thuộc, lúc này lại không có sự hoảng loạn bất an như người bình thường đối mặt với cái chết. Thời Na giơ bàn tay lên, nhìn ngón út bên trái, ở đó không có chiếc nhẫn mà Lục Ngô cảm nhận được, với tư cách là chủ nhân. Thời Na càng không cảm nhận được cơ thể có bất kỳ dị thương nào. Ngoài việc lúc đó có cảm giác muốn ăn cánh hoa rơi từ chiếc kẹp tóc trên người tượng sáp, cũng không có bất kỳ đặc biệt nào khác. Vì vậy, nếu trong cơ thể thật sự có một con quỷ chọn chúng mình, dù là quỷ vật hay chính quỷ, Thời Na đều hy vọng nó lúc này cho mình một chút phản ứng. Nhưng dù Thời Na cầu nguyện thế nào, cơ thể cô ấy cũng không cảm nhận được bất kỳ dị thương nào. Như thể con quỷ đó căn bản không tồn tại. Ôi, Thời Na thở dài không thành tiếng, đang định tiếp tục ngồi thẫn thờ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thời Na, cậu và dì đi đâu rồi? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Lưu Cầm, cùng tiếng còi cảnh sát gấp gáp. Lưu Cầm, cậu đang ở đâu? Thời Na không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại như vậy. Ở ngay cửa hàng này, có cảnh sát đến rồi, những du khách khác cũng ra rồi. Lưu Cầm không vì Thời Na không trả lời câu hỏi mà tức giận, mà lập tức trả lời thông tin Thời Na muốn biết. Lưu Cầm, hướng dẫn viên có ở đó không? Giọng Thời Na nhẹ nhàng, nhưng mắt lại nhìn về phía chiếc giếng sâu. Hướng dẫn viên, để tớ xem, người quá đông. Lưu Cầm lúc nãy cũng không để ý đến hướng dẫn viên, mãi đến khi Thời Na nhắc nhở, cô ấy mới quét mắt xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ ướt sũng được một nữ cảnh sát đỡ đi ra từ cửa. Thời Na tớ thấy rồi, chỉ là hướng dẫn viên hình như rơi xuống nước, người ướt hết rồi. Giọng Lưu Cầm có chút tò mò và nghi hoặc, truyền đến tai Thời Na lại không khiến cô ấy thả lòng chút nào, ngược lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lưu Cầm, cậu có đồ vật bằng đồng không? Chìa khóa, vòng đeo tay gì cũng được. Thời Na nhớ cô ấy có thứ tương tự. Tớ có một chiếc chìa khóa cổ điển bằng đồng. Lưu Cầm vừa nói vừa lấy từ trong túi ra. Từ bây giờ, luôn cầm trong tay, dù gặp tình huống gì cũng đừng đánh rơi. Còn nhớ để điện thoại và chìa khóa cùng nhau. Đừng tùy tiện dùng điện thoại, giữ pin đầy. Thời Na một hơi dặn dò. Lưu Cầm dù không nghe thấy chuyện gì xảy ra cũng nhận ra sự việc trở nên không bình thường. Có thứ đó sao? Thời Na cẩn thận nhìn xung quanh, có chút không dám tin nói. Đúng vậy, vì vậy từ bây giờ, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, nhất định phải dùng chìa khóa đồng chạm vào đối phương trước. Nếu thật sự là thứ đó, cậu có thể phân biệt được. Nhất định phải tránh xa hướng dẫn viên. Thời Na cuối cùng càng nghiêm túc dặn dò. Thời Na nói ngắn gọn, dù không biết tại sao hướng dẫn viên đáng lẽ ở trong giếng lại chạy ra ngoài, nhưng nghe ý của Lưu Cầm, bên ngoài hiện tại vẫn bình thường, không bị con quỷ cảnh tượng xâm nhập. Nhưng sự xuất hiện của hướng dẫn viên khiến Thời Na không dám chắc chắn, vì vậy mới nói hết sự việc về con quỷ cảnh tượng, chỉ hy vọng bản thân của mình có thể an toàn rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ đi bây giờ, vậy cậu thì sao? Lưu Cầm lo lắng không thôi, cũng biết Thời Na vẫn đang ở trong sân vườn lúc nãy, nhưng cô ấy rõ ràng nhớ ba người vừa đi đến chỗ giếng cổ. Cô ấy đột nhiên đau bụng rồi đi vệ sinh, khi ra ngoài thì mẹ và Thời Na đã biến mất. Cô ấy tưởng hai người đã ra ngoài, nhưng gọi điện lại không kết nối được nên vội vàng ra khỏi sân vườn đi tìm. Kết quả chưa tìm được bao lâu thì cảnh sát đã đến. Cách chương.